Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1326, Cổ Tu Sĩ Động Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm chế không biết sẽ kéo dài bao lâu thời gian, cẩn thận lý do, chúng ta vẫn là nhanh lên hái dưỡng hồn hoa, rời đi nơi này đi. Vương Trường Sinh mở miệng thúc giục nói. Trương Vô Trần gật đầu, thả người hướng phía trong động quật bay đi. Cũng không lâu lắm, nàng từ trong động quật bay ra, ném cho Vương Trường Sinh nhất cái hộp gỗ màu xanh, nói ra. Dưỡng hồn hoa đối thiếp thân có tác dụng lớn, Vương đạo hữu, rời đi nơi này đằng sau thiếp thân nhất định có thâm tả. Rời khỏi nơi này trước rồi nói sau, vạn nhất cấm chế đột nhiên tăng cường sẽ không tốt, Vương Trường Sinh cao mày nói. Bốn người dọc theo đường về trở về cũng không lâu lắm, bọn hắn liền trở về bên ngoài. Vương đạo hữu, chúng ta cùng rời đi thiên hư động thiên đi. Trương Vô Trần đạt được dưỡng hồn hoa, nàng là một khắc cũng không muốn tại thiên hư động thiên ở lâu. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đang muốn nói chút gì, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến, một đoàn to lớn xích sắc đám mây hình nấm ở phía xa chân trời dâng lên, vô cùng dễ thấy. Có nhân tại đấu pháp, Vương Trường Sinh hai mắt nhíu lại, ánh mắt hướng phía tiếng nổ đầu nguồn nhìn lại. Trương Vô Trần không muốn nhiều chuyện, một đạo ngũ sắc độn quang từ đằng xa bay tới, tốc độ tương đương nhanh. Cẩn thận, có người tới. Lâm Ngọc Tông nhướng mày, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Tại ngũ sắc độn quang đằng sau, còn có một đạo thanh quang cùng một đạo hồng quang. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh thấy rõ ràng ngũ sắc độn quang hình dáng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngũ sắc độn quang là ngũ linh tán nhân. Ngũ linh tán nhân khí tức uể oải, trên thân máu me đầm đìa, vai trái chỗ có một lỗ máu to bằng nắm tay, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Vương đạo hữu, Trương phu nhân, cứu mạng, man tộc mưu hại nhân tộc. Quảng cáo, ngũ linh tán nhân hoảng sợ nói, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn vừa nói xong lời này, sau lưng truyền đến một trận chói tai tiếng xé gió, một đầu hơn 10 trượng lớn thanh sắc quyền ảnh hướng hắn đập tới, thanh sắc quyền ảnh những nơi đi qua, hư không một trận vặn vẹo, cùng lúc đó, một vệt kim quang bỗng nhiên xuất hiện tại ngũ linh tam nhân đỉnh đầu, rõ ràng là một viên kim quang lóng lánh tiểu ấn. Kim sắc tiểu ấn sáng lên một trận chói mắt kim quang sau hình thể tăng vọt. Hóa thành một viên hơn trăm trượng lớn kim sắc cự ấn. Toàn thân bao phủ một tầng chói mắt kim sắc hào quang, chưa rơi xuống. Một cỗ khổng lồ áp lực tựu đối diện chụp xuống. Kim quang lóe lên, kim sắc cự ấn phun ra một mảng lớn mảnh khảnh kim quang, đánh về phía ngũ linh tán nhân. Tam chi kim sắc mũi tên hóa thành ba đạo kim sắc trường hồng. Phá không mà đến, mục tiêu trực chỉ ngũ linh tán nhân. Ngũ linh tán nhân sắc mặt trắng nhợt, hai tay hướng phía hư không vạch một cái. Một đoàn ngũ sắc linh quang trống rỗng hiển hiện, bảo vệ toàn thân hắn. Mảnh khảnh kim quang kích phía trên ngũ sắc linh quang, nhao nhao bắn ngược ra ngoài, bất quá kim sắc cự ấn mặt ngoài lướt qua một trận kim quang sau. Cấp tốc nện xuống, đúng lúc này, từng tia hơi nước tại ngũ linh tán nhân quanh thân hiển hiện cấp tốc hóa thành một đầu hơn 20 trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam, đi lên nâng lên một chút. Kim sắc cự ấn bị bàn tay lớn màu xanh lam nâng, rơi xuống tốc độ chậm lại, một mảng lớn kiếm khí màu trắng bắn ra. Đem thanh sắc quyền ảnh chạm vỡ nát, ba đạo kim sắc trường hồng đánh tan kiếm khí màu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kích phía trên ngũ sắc linh quang, lập tức bắn ngược ra ngoài. Ngũ linh tán nhân thừa cơ bay về phía trước độn mà đi. Rơi vào Vương Trường Sinh bốn người bên cạnh, hắn vừa rơi xuống đất tay áo lắp một cái. Một mặt hiện ra ngũ sắc linh quang tấm chắn bay ra. Vòng quanh hắn bay múa không chừng, ngũ sắc tấm chắn mặt ngoài có mấy đạo thật nhỏ vết rách. Hiển nhiên từng chịu đựng thương tích, hắn vội vàng lấy ra nhất cái thanh sắc bình sứ, hướng miệng trong đổ vào một chút chất lỏng màu xanh, sắc mặt tái nhợt chậm rãi khôi phục hồng nhuận. Lúc này, hai vệt độn quang vậy ngừng lại. Hiện ra một tên thân hình cao lớn thanh sam thanh niên cùng một tên châu viên ngọc nhuận váy đỏ thiếu phụ, thanh sam thanh niên trên đầu một cặp nghiêu giáp, hai tay để trần, bắp thịt cả người, váy đỏ thiếu phụ dáng người thon dài, hơn phân nửa bộ ngực sữa vô cùng sống động, làm cho người mơ màng. Bọn hắn đều là nguyên anh trung kỳ, thanh sam thanh niên chính là Tang Tháp. Hắn từ Tuyệt Linh Hải vực rời đi sau trở về man tộc, lợi dụng man tộc tu tiên tài nguyên, chậm rãi tu luyện đến nguyên anh trung kỳ, bất quá hắn muốn khôi phục nguyên anh hậu kỳ tu vi cũng không dễ dàng, cũng may hắn trước kia xông qua thiên hư động thiên. Nhìn thấy hai nguyên anh trung kỳ man tộc Vương Trường Sinh, Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông ba người trong lòng siết chặt, bọn hắn đều là nguyên anh sơ kỳ, thật đánh nhau, thắng bại khó liệu. Vương Thanh Linh lông mày nhíu chặt trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Vô Trần tiên tử, Thái Hạo chân nhân. Váy đỏ thiếu phụ con ngươi co rụt lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hai người này đều là danh chấn Nam Hải nguyên anh tu sĩ thực lực hơn người. Man tộc, ngươi nhóm vậy đến Thiên Hư động thiên tham gia náo nhiệt. Đây cũng không phải là ngươi nhóm ngốc địa phương. Trương Vô Trần lạnh lùng nói, không sợ chút nào Tang Tháp hai người. Ngươi nhóm không cần nhiều xen vào chuyện Bao Đồng, hắn đoạt đồ đạc của chúng ta, chính hắn muốn chết, ngươi nhóm không muốn chết, sớm làm rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tang Tháp lạnh giọng nói, như độc xà ánh mắt nhìn chằm chằm Ngũ Linh Tán Nhân. Ngũ Linh Tán Nhân dùng mình một cái, vội vàng mở miệng nói ra. Lâm đạo hữu, Vương đạo hữu, ngươi nhóm đừng tin hắn, lão phu phát hiện một chỗ cổ tu sĩ động phủ, bọn hắn không biết làm sao vậy phát hiện chỗ kia động phủ, muốn giết người diệt khẩu, lão phu hao phí trăm năm, lúc này mới tìm tới phá giải cấm chế biện pháp, ta có thể giúp một tay phá giải cấm chế. Trương Vô Trần bốn người nếu là không quản hắn, lấy Ngũ Linh Tán Nhân trước mắt trạng thái, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ tu sĩ động phủ. Trương Vô Trần lập tức hứng thú, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra do dự biểu lộ. Hừ, rõ ràng là bản tọa phát hiện ra trước kia một chỗ cổ tu sĩ động phủ, đến ngươi miệng trong, chính là ngươi phát hiện. Buồn cười, Tang Tháp cười khẩy nói, một mặt khinh thường, ai phát hiện không trọng yếu, hòa khí sinh tài ta nhìn chúng ta cùng một chỗ mở ra cấm chế cùng chia bảo vật liền xem như muốn đánh, cũng muốn gặp đến bảo vật lại đánh, bảo vật còn không có nhìn thấy, chúng ta tự đấu cái ngươi chết ta sống, không có gì hay. Lâm Ngọc Tông con ngươi đảo một vòng, đề nghị, Tang Tháp một phen tư lượng, trầm giọng nói ra, không có vấn đề, bất quá ngươi nhóm nếu là giở trò quỷ, đừng trách bản tọa không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Vô Trần có một ít động tâm, nghĩ nghĩ, nhìn về phía Vương Trường Sinh, truyền âm hỏi. Vương đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Đáp ứng trước hắn cũng không sao, nhìn thấy bảo vật sau lại cùng hắn trở mặt cũng không muộn. Vương Trường Sinh truyền âm trả lời, không có gặp bảo vật phía trước không cần thiết đấu cái ngươi chết ta sống. Quảng cáo, không có vấn đề thiếp thân vậy nhắc nhở ngươi nhóm, không muốn ra vẻ, nếu không thiếp thân ngược lại là nghĩ kỹ hảo lãnh giáo một chút man tộc thần thông, thiếp thân cũng từng giết man tộc. Trương Vô Trần nói xong lời cuối cùng, mặt mũi tràn đầy sát khí. Vốn đang muốn đánh cái ngươi chết ta sống, trong chớp mắt bắt tay giảng hòa, nói cho cùng tu tiên giới không có tuyệt đối bằng hữu, vậy không có tuyệt đối địch nhân. Tang Tháp cười khẩy, không nói gì thêm, hai người hướng về đường tới bay đi. Đồng đạo hữu, ngươi không sao chứ? Vương Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Ngũ Linh Tán Nhân, trên mặt lộ ra vẻ ân cần. Ngũ Linh Tán Nhân thân là hải ngoại ngũ tiên một trong, hắn đều không phải là hai nguyên anh kỳ man tộc đối thủ, xem ra cái này hai nguyên anh kỳ man tộc thực lực hơn người. Hao tổn một chút nguyên khí, Trương phu nhân, Vương đạo hữu, đa tạ ngươi nhóm xuất thủ tương trợ, cái này là phá giải cấm chế biện pháp, lão phu thì không đi được, miễn cho liên lụy ngươi nhóm. Ngũ Linh Tán Nhân lấy ra một viên thanh sắc vỏ sò, đưa cho Trương Vô Trần. Bảo vật lại chân quý cũng phải có mệnh sử dụng, lấy trạng thái của hắn bây giờ, đấu pháp khẳng định ăn thiệt thòi. Trương Vô Trần thần thức quét qua gật gật đầu, đưa cho Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh thần thức xuyên vào trong đó, rất mau lui lại đi ra, nhẹ gật đầu. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, gặp lại tam vị đạo hữu. Ngũ Linh Tán Nhân khẽ thở phào nhẹ nhõm, hóa thành một đạo ngũ sắc độn quang phá không mà đi. Thanh Linh, ngươi vậy rời đi nơi này đi, tìm địa phương an toàn tránh tốt, không nên chạy loạn. Cân nhắc đến rất có thể sẽ theo man tộc trở mặt, Vương Trường Sinh dự định để Vương Thanh Linh rời đi Thiên Hư Động Thiên. Vương Thanh Linh vậy không có phản đối, đáp ứng. Vương Trường Sinh ba người hướng phía Tang Tháp hai người đuổi theo, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Cách chương.